Chương 565, dạ tập. Giống như hỉ ủ gạ ản dạ cô bé như vậy, tuyệt đối là ủ trì hạ nguyệt mệnh trung khắc tinh. Bởi vì, ủ trì hạ nguyệt thân là nam nhân, là không có khả năng khi dễ giống như hỉ ủ gạ ản dạ như vậy bé gái. Cho nên, đang đối mặt hỉ ủ gạ ản dạ thời điểm, ủ trì hạ nguyệt là trừng phạt không được, lại mắng không được, rất sợ làm khóc trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ. Cứ như vậy, dù cho ủ trì hạ nguyệt có cực kỳ trọng yếu sự tình, cần mau nhanh đi trước phong quốc hoàn thành, đều phải bị hỉ ủ gạ ản dạ quấn ở nơi đây, chờ đợi lấy nàng nói hết lời. Chỉ bất quá, ở cùng hỉ ủ gạ ản dạ nói chuyện với nhau quá trình về sau, ủ trì hạ nguyệt chợt phát hiện, trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ, dường như đã không phải hắn trong ấn tượng hỉ ủ gạ ản dạ. Ở ủ trì hạ nguyệt trong ấn tượng, hỉ ủ gạ ản dạ chính là hỉ ủ gạ nhất tộc tiểu công chúa, ngang ngược, kiêu ngạo, thích cố tình gây sự. Nhưng là, hiện nay ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ, cư nhiên trở nên ôn nhu, cẩn thận tỉ mỉ, thiện giải nhân ý, biến hóa như vậy để ủ trì hạ nguyệt cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là nữ đại 18 biến. Khả năng, cũng là hỉ ủ gạ ản dạ biến hóa như vậy, để ủ trì hạ nguyệt đối với hỉ ủ gạ ản dạ có vài phần hảo cảm, mới có thể làm cho hắn kiên trì nghe xong hỉ ủ gạ ản dạ. Chỉ là, ở hỉ ủ gạ ản dạ thao thao bất tuyệt nói xong trong lòng mình nói về sau, nàng cười đưa mắt rơi vào ủ trì hạ nguyệt trên người, hỏi Nguyệt Quân, ngươi ly khai làng là muốn đi đâu à? Ta sao nghe được hỉ ủ gạ ản dạ câu hỏi, ủ trì hạ nguyệt thoáng do dự một chút, liền hồi đáp, ta muốn đi trước lôi chi quốc xử lý một ít trọng yếu sự tình, cho nên phải mau mau rời đi làng. Ản dạ, ngươi cũng có nhiệm vụ muốn chấp hành, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tộc nhân của ngươi chờ ở nơi đó ngươi rất lâu rồi, mau nhanh đi vào chấp hành nhiệm vụ đi. Chờ chúng ta đều trở lại làng thời điểm, lại tìm một an tĩnh địa phương hảo hảo nhờ một chút. A U chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, ai nghĩ hỉ ủ gạ ản dạ lại nhịn không được kinh hô đi ra, tiện đà gương mặt từng đỏ, túi đầu hỏi Nguyệt Quân, ngươi là muốn cho ta và ngươi ước hội sao không phải? Không chờ ủ chỉ hạ nguyệt mở miệng giải thích, hỉ ủ gạ ản dạ liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm ủ chỉ hạ nguyệt khuôn mặt, nói ra, Nguyệt Quân, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi trở về thôn thời điểm, ta dẫn ngươi đi một cái ta thích nhất địa phương. Ở nơi nào? Chúng ta liền tiến hành lần đầu hẹn hò đi nói xong, hỉ ủ gạ ản dạ vẻ mặt miệng cười liền về tới hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ bên người, chỉ để lại ủ chỉ hạ nguyệt một người bất đắc dĩ ở trong gió mất trật tự. Bất quá, đến khi hỉ ủ gạ ản dạ cùng những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân sau khi rời đi, ủ chỉ hạ nguyệt dùng sức lắc đầu, liền xuất phát đi trước phong quốc. Chỉ là, từ cổ nổ hạ thôn đi trước phong quốc gần nhất đường, kỳ thực cứ như vậy một cái mà thôi. Cho nên, dù cho ủ trì hạ nguyệt không muốn cùng hỉ ủ gạ ản dạ có quá nhiều đồng thời xuất hiện, ủ trì hạ nguyệt đều muốn yên lặng đi theo hỉ ủ gạ ản dạ cùng những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ phía sau, phụ cận đi trước phong quốc. Cứ như vậy, ủ trì hạ nguyệt cùng hỉ ủ gạ ản dạ chỗ ở hỉ ủ gạ bộ tộc tiểu đội, chọn lên đường thời gian một ngày, ly khai cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Đến buổi tối thời điểm, Uchiha Nguyệt tự nhiên là một thân một mình ở nơi nào nghỉ ngơi và hồi phục, còn như hỉ ủ gạ bộ tộc nhì ra đội ngũ, đã ở phía xa xây xong doanh địa, chuẩn bị ở ban đêm thời điểm hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Nhưng mà, ở hỉ ủ gạ nhất tộc những cái này nhì dạ chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng có một cái rất sâu hoang mang, vẫn luôn không có cởi ra. Về phần đang Uchiha Nguyệt trong đầu hoang mang, đó chính là hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ, vì sao phải đi trước phong quốc? Lẽ nào, cô nộ hạ thôn đã phát hiện phong quốc xa nhận thôn muốn phát sinh sự tình, chuẩn bị trước giờ làm chuẩn bị sao không phải, không thể. Coi như là ta có thể biết hiểu phong quốc gia chuyện đoan, cũng là bởi vì ta biết rõ nguyên tắc kịch tình nguyên nhân. Cho nên, cho dù là cổ nộ hạ thôn cao tầng cũng không thể biết, ả cả xù nạ no xả sổ gì lập tức phải đối với đệ tam cả dẹt xuất thủ sự tình. Cứ như vậy, hỉ ủ gạ nhất tộc những tên kia chuẩn bị đi trước phong quốc, nhất định là có cái khác trọng yếu sự tình chuẩn bị xử lý. Thế nhưng, rốt cuộc là cái gì sự tình, phải ra khỏi di chuyển nhiều như vậy hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ đâu sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ. Ủ trì hạ nguyệt phát hiện ngoại trừ hỉ ủ gạ ản dạ ở ngoài, xuất động hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ cư nhiên toàn bộ đều là thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ. chọn 6 gã thượng nhẫn cấp bậc hỉ ủ gạ bộ tộc Nị Dạ, đã là một cô phi thường ưu việt lực lượng. Nhiều như vậy thượng nhẫn cấp bậc Nị Dạ cùng một chỗ, muốn thi hành nhiệm vụ, khẳng định không phải là cái gì đơn giản nhiệm vụ. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, không khỏi âm thầm chú ý những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc Nị Dạ động thái. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt chưa từng quan sát được những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc Nị Dạ muốn làm cái gì thời điểm, liền phát hiện có địch nhân, chuẩn bị ở ban đêm tập kích chi kia hỉ ủ gạ bộ tộc Nị Dạ tiểu đội thật thú vị A Hỏa Quốc cảnh nội, cư nhiên xuất hiện một chi không rõ lai lịch Nị Dạ bộ đội trách không được, đệ tam cả dẹp sau khi chết lần thứ ba Nị Dạ đại chiến lại bắt đầu. Thì ra, nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn đã sớm chuẩn bị xong phát động chiến sự, chỉ là không có một cái thời cơ tốt mà thôi. A mới vừa thiên lý đã có một chi Nị Dạ bộ đội muốn tập kích hỉ ủ gạ bộ tộc Nị Dạ đội ngũ. Uchiha Nguyệt gương mặt liền dương lên nụ cười quỷ dị, trong lòng âm thầm suy tính liên quan tới lần thứ ba Nị Dạ đại chiến sự tình. Không thể nghi ngờ, dường như Uchiha Nguyệt suy đoán giống nhau, ngũ đại nhận thôn ở lần thứ hai Nị Dạ đại chiến sau khi kết thúc, đều ở đây âm thầm tích góp lực lượng, chuẩn bị lần thứ ba Nị Dạ đại chiến. Mà xa nhận thôn đệ tam cả dẹt tin tức, kỳ thực chính là một cái mồi dẫn hỏa mà thôi, chân chính khơi mào chiến tranh vẫn là ngũ đại nhận thôn, mà không phải là cái gì đệ tam cả dẹt mất tích sự kiện. Nói trắng ra là, nhẫn thôn trong lúc đó muốn tìm bắt đầu chiến tranh, cũng là chú ý một cái danh chánh ngôn thuận. Thật giống như Uchiha Nguyệt phải thừa dịp lấy 3 trận chiến bùng nổ thời khắc, tới tiêu diệt rơi làng xương mù giống nhau, miễn là xuất sư nổi danh, chiến tranh là thế nào bắt đầu, đều là không sao cả sự tình. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thiên lý lấy những cái này nguồn gốc không rõ nỉ ra bộ đội, chậm rãi tiếp cận chi kia hỉ ủ gạ bộ tộc Nị Dạ đội ngũ, vốn là lòng mang xem trò vui trong lòng. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt tử đồng trong lúc vô tình quét ngã đang ngủ say hỉ ủ gạ ản dạ lúc, Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày liền không khỏi hơi nhíu chặt lên. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý về sau, sau lại hỉ ủ gạ ản dạ ở trong chiến đấu rơi vào khổ chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt sắc mặt càng trở nên tái nhợt đứng lên. Rốt cuộc, tại nơi chi nguồn gốc không rõ Nị Dạ bộ đội, cùng cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gạ nhất tộc đội ngũ giao thủ đến kích liệt nhất thời điểm cũng vậy, hỉ ủ gạ ản dạ không địch lại trước mặt địch quân Nị Dạ, sẽ bị đánh bại trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên đeo lên thuộc về mình tu la mặt nạ, tay cầm thái đao suy tuyết chuẩn bị xuất thủ, thật không nghĩ tới, còn chưa tới phong quốc, ta liền muốn ra tay. Vừa lúc, chi này nguồn gốc không rõ Nị Dạ bộ đội rất có thực lực, vừa may có thể để cho ta xem một chút ta thực lực bây giờ, đến cổ tạ vì lên tới trình độ nào. Đã như vậy, các ngươi cũng chớ có trách ta. Ai nghĩ, các ngươi chi này nguồn gốc không rõ Nị Dạ bộ đội, là như vậy hoàn mỹ đá mài đao đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.